Giang hồ kỳ cục, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, chạy theo Triệu Vĩnh Yên đi tới bao nhiêu nơi hình hoan cũng đếm không hết rồi hắn mướn một chiếc xe ngựa tự mình đánh xe mang nàng đi dạo khắp kinh thành. Cách một nhánh con sông nào đó thì Vĩnh Yên nói cho nàng biết đây là con Đại Vận Hà, do Hoàng đế Tiền Triều mở, nghe nói là vì ái phi mà tu kiến lăng mộ vận chuyển bó củi. Đi ngang qua một cây cầu nào đó thì hắn nói trước đây rất lâu, kinh thành còn không phải là kinh thành thì có một tài tử đi thi đi qua nơi này, yêu cô nương bên bờ sông kia, nhưng hắn không có bạc qua sông, chờ hắn kim bảng đề danh hậu, trở lại chốn cũ, vị cô nương kia đã chết, vì vậy hắn khiển trách tự tạo cây cầu kia, lại vì vậy sau lại dân chúng gọi nó. Ngài Kiêu, hắn kiên nhẫn vì hình hoan giảng giải vô số điển cố, ngay cả cái mộ phần đôn đôn đều không bỏ qua cho. Hình hoan mới biết thì ra là kinh thành nhân văn như vậy, lại thì ra là cho dù thay vua đổi chúa những kẻ si tình vĩnh viễn không chết. À Triệu Vĩnh Yên, ta coi như là hiểu. Phàm là nữ nhân có thể lưu danh hậu thế, cũng bởi vì nam nàng nhân giúp nàng tạo thứ quý báu hay quỷ quái gì đó. Tỷ như Tô Đát Kỳ Oa, nam nhân nàng tạo cho nàng lộc đài. À ta còn biết A Phòng Nữ, nam nhân nàng tạo A Phòng Cung. Nàng nói khí thế hung hùng, chính sử giã sử đều bị tận diệt. Vĩnh Yên ngẩn người, nhìn bộ dáng nàng hớn hở, ánh mắt lấp lánh, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải ngu hay không. Trong quá khứ, hắn tuyệt đối không có cùng hình hoan nói những thứ này, nói chuyện với bò làm gì. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng lại buồn cười, quả thật là cười ra tiếng, thậm chí kích động bật thốt lên muốn hỏi. Người nghĩ muốn tạo ra cái gì? Ta, cùng nàng có quan hệ gì? Mặc dù hình hoan đọc sách không nhiều lắm, nhưng truyền thuyết dân gian nghe không ít, nàng biết những nữ nhân trong truyền thuyết kia đều là họa thủy, nàng cũng biết diện mạo chính mình căn bản là họa không đứng lên rồi. Ừ ta giúp ngươi lưu danh, chờ trở về Kỳ Châu tạo một tòa nhà, gọi Hoan Lâu. Triệu Vĩnh Yên, ngươi chính là muốn xây căn kỹ viện để kiếm tiền đi. Cần gì phải coi nàng là trò cười sao, làm người có thể dương quang sao, hình hoan rực rực khóe miệng. Người cảm thấy phải thật xin lỗi ta, không bằng cho ta ít bạc ta trở về mua nhiều con dê một chút. Ta không phải cảm thấy thực xin lỗi ngươi, là muốn đối tốt với ngươi. Chờ một chút, nói được một nửa, Vĩnh Yên đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Ngươi phải trở về, ừ qua vài ngày liền đi. Nụ cười nàng có chút tịch mịch tại sao buồn, hình hoan cũng không rõ lắm. Chỉ cảm thấy lấy cá tính của mẫu thân, một khi nàng lựa chọn chính là đi không quay đầu lại. Đi lần này, những thứ gì đó bỏ qua kia cũng liền cả đời cũng sẽ không cần. Ai cho phép ngươi đi, ngươi không phải sợ mẫu thân sao? Hắn đối nàng hiểu rõ làm thật không nhiều lắm, chỉ biết là hình hoan đối với nàng mẫu thân nói gì nghe nấy. Hắn đối với mình tự hồ hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là không nhớ nàng đi cũng không hiểu cớ gì. Là mẫu thân ta đáp ứng dẫn ta đi, không cho đi, cái gì gọi là xuất giá tòng phu, ngươi có hiểu hay không? Tòng cái gì mà tòng a, ngươi sớm đem hưu ta. Chấm, ta hiện tại lại không muốn hưu. Cái gọi là từ thư, bây giờ tại ta chưa nghĩ cho đến lúc hưu ngươi, nên nó không có công hiệu. Nàng đần, nàng dễ gạt, hắn đại khái có thể trợn tròn mắt nói mò, phủ nhận mấy chuyện ngu xuẩn mình từng làm qua kia. Mới không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hai ngày trước cũng hỏi rõ ràng rồi, có từ thư, vậy chuyện hôn nhân cũng kết thúc. Ta tự do, còn có thể tái giá, nếu là tiền phu hối hận, có thể được đi quan phủ kiện hắn. Nói cách khác ngươi mà chơi xỏ lá, ta có thể để cho Hiểu Nhàn muội muội của ngươi bắt ngươi đi gặp quan, dù sao nàng thích nhất bắt người gặp quan rồi. Hồi quyết định rời đi, hình hoan cũng đã hỏi thăm rất nhiều, len lén tìm những người trên giang hồ có tư chất thành hạ đường thê nhất, hỏi rõ tất cả tình huống, bảo đảm chính mình không phải là đạo đức bại hoại. Ai dạy loại người như ngươi những chuyện như vậy? Chúng ta không lăn lộn trên quan trường mà lăn lộn trong giang hồ không có cái quy củ này. Tóm lại, hiện tại ta nghĩ muốn đối tốt với ngươi, ngươi nhất định phải lưu lại tiếp nhận hảo ý của ta. Muốn tái giá, muốn cho ta bảo ngươi là đại tẩu, nằm mơ, chớ hòng mơ tưởng. Hoàng hôn, mặt trời đỏ dần dần hạ xuống, cảnh tượng điềm tĩnh bên hồ Triệu Vĩnh Yên kêu gào một tiếng lại phá vỡ không khí yên tĩnh này. Nhìn hắn đứng lên rất kích động, hình hoan nghiêng mặt sang bên gò má nháy mắt ý tứ trong lời của hắn. Hắn nói muốn đối tốt nàng rồi, cho nên hắn nên bất kể lúc trước hiềm khích quên hết mọi chuyện không vui, thôi miên mình, đem thời gian trở về 2 năm trước lại một lần nữa khôi phục tâm tình mong đợi lúc ban đầu, đi hớn hở tiếp nhận hảo ý của hắn. Đùa à, là hắn đang nằm mơ, đừng hòng mơ tưởng đi, 2 năm trải qua, vì một ngày làm bạn vui vẻ này là có thể bồi thường mà trở về sao? Kiên nhẫn hầu như không còn, là câu, hiện tại ta nghĩ muốn đối tốt với ngươi, này là có thể vãn hồi sao? Yên lặng một hồi lâu, tiếng quả kêu to vang lên, Hình Hoan run rẩy rẩy, bỗng nhiên hồi hồn, cố làm như không có việc gì, cười yếu ớt. Đúng rồi, lúc ta đi ngươi tốt nhất cho ta nhiều bạc một tí, ta còn muốn tu sửa bãi nhốt dê, tránh cho mất dê mới lo sửa chuồng. Hắn hoặc là xem không hiểu lòng nàng thay đổi như thế nào, nhưng ít ra có thể nghe hiểu ngụ ý nàng. Bãi nhốt dê bị phá mới nhớ tới muốn tu bổ, thì quá chậm. Giống giữa bọn họ vậy, cái khe sinh ra tàn phá không chịu nổi, lại thử muốn tu sửa thành kết cục gương vỡ lại lành, khác nào xông vào đầm rồng hang hồ. Vậy mà Triệu Vĩnh Yên vẫn không muốn tiếp nhận. Dê nhi, hắn vẫn còn ở, hiện tại ý thức được. Bãi nhốt dê, cần tu bổ, không tính là thì đã trễ, không cưỡng được nàng, hắn có thể đi cầu xin Hình phu nhân. Sệ mặt xuống, vứt bỏ tư thái cũng có thể. Chỉ cần nàng tại bên cạnh như ngày trước, lần này, hắn sẽ thử vứt bỏ thành kiến, suy bụng ta ra bụng người. Trước không nói những thứ này, người sẽ không thể cả đời chăn dê, đi dùng bữa tối đi. Sau khi có quyết định, hắn tạm thời tránh né đề tài. Hình Hoan cũng không còn muốn nói những gì nữa, trên thực tế, nàng cũng cảm thấy đề tài này quá thê lương, hơn nữa phối hợp với khí này hậu chuyển lạnh khi hoàng hôn, ngay cả gió thổi chạm mặt mang một mùi chua chua nồng đậm sống mũi. Cách chương.